Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 403, chương 87. Trong quan tài ở một người trung niên. Thần thú truyền thừa, chỉ có thần thú có thể lấy đi, nhưng trước mấy cái truyền thừa, Đường Nhàn cầm cũng không dễ dàng. Cho nên tại đi vào lăng mộ chỗ sâu nhất, phát hiện địa thế chẳng những không có càng ngày càng hẹp nhỏ, mà là trở nên càng phát ra khoáng đạt thời điểm, Đường Nhàn liền tự nhiên có một loại cảnh giác. Tại nhìn thấy chiếc kia to lớn đến khó có thể tưởng tượng quan tài lúc, Đường Nhàn mới giật mình, nguyên lai khoáng đạt địa thế là vì cất giữ thất lạc chi điểu quan tài. Hẻm núi cuối cùng là một cái quan tài, tại màu xám kết tinh cùng xung quanh hắc ám yểm hộ dưới, nhìn tựa như là tạo thành hẻm núi một bộ điểm, xác thực tới nói là một đại bộ phận. Đường Cảnh sợ hãi than nói, cái này còn thật là khoa trương, cái này quan tài nếu là phóng tới thế giới loài người, đây chẳng phải là một cái kỳ quan văn minh, nhìn đơn giản càng giống là phương chu, dù sao cũng là cần rất nhiều tổ đốn cự nhân mới có thể nhấc động quái vật khổng lồ. Nhìn trong quan tài bộ khả năng có khác động thiên, nếu như quan tài có thể lớn đến loại trình độ này, bên trong dung lượng đều tương đương với vài chục tòa cung điện. Muốn đi vào cự quan tài lớn bên trong, đối với Đường Nhàn tới nói cũng không khó. Tại thất lạc chi điều thiết kế bên trong, cái này cỗ quan tài mở ra phương pháp cũng cùng bình thường quan tài khác biệt. Nó không có vách quan tài cái này thiết kế. Cái này xác thực, liền là một đạo kỳ quan. Bởi vì dựa theo huyền điểu cùng bạch xương thuyết pháp, nhất là thần bí thú thần, thất lạc chi điều thể tích cũng không phải là thực khổng lồ. Bây giờ cái này cỗ quan tài, liền xem như đường phi cơ tổ long hình thái, vậy có thể để cho bàn đi vào, chứa một cái thất lạc chi điều, quá lãng phí chút, cho nên lớn như vậy quan tài, để Đường Nhàn có chút kỳ quái. Tại quan tài khía cạnh chính đối Đường Nhàn phương hướng, liền có một đảo cùng loại môn một dạng trang bị. Đường Cảnh cùng Đường Nhàn đồng thời phát hiện điểm này. Sau đó Đường Cảnh đi tới trước cửa, nói ra, thứ này lại có thể là một đạo mật mã môn. Nhưng ta có thể giải mở. Người biết mật mã, xem ra là cùng trên tấm bia đá nội dung có quan hệ. Đường Cảnh cười cười, trong lòng tự nhủ ca ca quả nhiên so trước kia còn muốn thông minh. Ân, những bia đá kia bên trong nội dung, tất cả đều là thất lạc chi điểu viết. Nơi này, nghĩ đến sớm nhất không phải dùng đến làm mộ địa. Thất lạc thần tại chư thần hoàng hôn về sau còn sống thời gian, có lẽ xa so với chúng ta trong tưởng tượng muốn lâu. Đường Nhàn tán đồng Đường Cảnh suy luận. Chính xác tiến trình liền nên là chư thần hoàng hôn trước đó. Thất lạc chi thần có lẽ là bởi vì Eden chi chủ ám chỉ đi nhân gian, thu dưỡng ám nha, mà chư thần hoàng hôn về sau, thất lạc chi thần đối quan tòa thống hận không thôi, nhưng thân thể đã bất lực cùng quan tòa một trận chiến. Sau đó kéo dài hơi tàn hồi lâu, tại Eden chi chủ trên hòn đảo, mở ra như thế một cái to lớn lăng mộ. Ám nha nguyên bản một mực đi theo thất lạc chi điểu tu hành, nhưng về sau thất lạc chi điểu tự giác số tuổi thọ đã hết, liền đem ám nha nhốt ở gian kia đá tảng phong ấn trong phòng. Đường Nhàn lúc ấy không có đi tiến gian phòng kia, bởi vì đứng tại gian phòng kia cửa ra vào, hắn cũng cảm giác được ý thức cực kỳ hoảng hốt. Có lẽ đi vào đến hao phí thật lâu thời gian mới có thể đi ra ngoài. Thất lạc chi thần cuối cùng ý nguyện chính là kết thúc tòa án. Ám nha đâu? Ám nha là một cái khát vọng tại dị thế giới triển khai mạo hiểm nhiệt huyết thiếu niên. Nhưng phàm là một người bị giam tại cái nào đó bịt kín hoàn cảnh bên trong mấy trăm năm, như vậy tất cả suy nghĩ cùng căm hận chi vật đều cũng tìm được cường hóa. Ám nội tâm chính nghĩa, đại khái hiểu Thất Lạc Chi Thần an bài là vì để hắn càng cường đại. Cho nên hắn không có căm hận Thất Lạc Chi Thần. Mấy trăm năm cấm đoán cô đắng, tự nhiên là chuyển hóa thành đối tỏa án cừu hận. Nhưng cái này đạo to lớn quan tài, có lẽ ám nha đều không có đi vào qua. Đường Nhàn nói ra, xem ra ám nha đã là truyền nhân, cũng là thủ hộ giả, cùng Xích Đế đóng vai là một dạng nhân vật. Là Thất Lạc Chi Thần tại trong tấm bia đá kỳ thật không có viết quá nhiều việc vặt, nhưng có thể khẳng định nó đối với ám nha tới nói là cũng vừa là thầy vừa là bạn tồn tại. Nói chuyện, Đường Cảnh phá giải môn mật mã, cả tòa hẻm núi đều tại khẽ run, vô số bụi bặm trút xuống, một lát rung động về sau, trong quan tài bộ đại môn mở ra, nhìn xem nội bộ cảnh tượng, dù là Đường Nhàn đã có trật tự giả khả năng tính toán. Tại nhìn thấy như thế một màn thời điểm, vậy khiếp sợ không thôi, nguyên lai, cái này thật là, Phương Chu. Đường Cảnh tay lay động, Đường Nhàn hô hấp vậy có chút gấp rút, san sát lâu vũ, lưu động nguồn nước, chỉnh tề phân tán tại biên giới thảm thực vật. Xa xa nhìn lại, cái này cự quan tài lớn bên trong, nghiễm nhiên là một tòa nho nhỏ thành thị, cho nên Thất Lạc Chi Điều, để tổ đốn cự nhân nhóm dơ lên, là nó ở nhân gian bản thân nhìn thấy một phần cảnh tượng. Đường Cảnh thuyết pháp này, Đường Nhàn cho rằng rất có thể, Thất Lạc Chi Điều tự nhiên là đi qua người ở giữa. Ở nhân gian gặp được ám nha, cũng nhìn được thời đại kia nhân gian thịnh thế, một tòa phong bế tại trong quan tài thành thị. Đường Nhàn bội phục Thất Lạc Chi Thần sức tưởng tượng, cái này có phải là chỗ chết bên trong hy vọng? Khởi công xây dựng tòa thành thị này mắt là cái gì? Đường Nhàn đã đoán được một chút, có lẽ là Thất Lạc Chi Điều cho rằng tại vạn thú cùng trật tự giả đại quân trong chiến đấu, tại quan tòa nhằm vào dưới, nhân loại căn bản không có một tơ một hào phần thắng. Như vậy chí ít, nó muốn lưu cho nhân loại cuối cùng một cõi cực lạc. Cái này chút thảm thực vật nhìn có bị người tu bổ qua. Đường Cảnh nói, Đường Nhàn vậy chú ý tới. Đường Cảnh bỗng nhiên phát hiện, ca ca biểu lộ trước đó chưa từng có hưng phấn, mang theo một chút khó có thể tin khẩn trương cảm giác. Ca ca, ngươi thế nào? Bên trong có người, mấy trăm năm qua, một tòa thành thị làm sao cũng nên trở nên cổ xưa. Nhưng trừ phi có người ở bên trong nghỉ thêm, Bách Xuyên thị là tại Lộ Thiên hoàn cảnh bên trong. Một tòa thành thị tuổi thọ có lẽ không hơn trăm năm, nhưng dựa vào ngân hà, chung quy là lưu giữ lại. Mà tòa này trong quan tài lớn thành thị là tại phong bế hoàn cảnh bên trong, tự nhiên có thể bảo tồn càng lâu. Nhưng bên trong có nguồn nước, có không khí, thảm thực vật còn sống nhưng không có điên cuồng sinh trưởng. Mà mấu chốt nhất là cái này chút san sát lâu vũ cũng không cổ xưa. Đường Cảnh chú ý tới cái này chút, minh bạch nơi này thật có người, chỉ là hắn không rõ Đường Nhàn kích động. Đường Nhàn đương nhiên kích động, tại vạn thú thế giới bên trong, có thể xuất hiện tại thần thú truyền thừa chi địa còn có thể là ai đâu. Đường Nhàn thần thức trực tiếp quét qua cái này nguyên một tòa thành thị. Tòa thành thị này tự nhiên là rất nhỏ, có lẽ liền Bách Xuyên thị 1%, nhưng đủ để dung nạp mấy chục vạn người độ qua một đoạn thời gian rất dài. Là một cái chân chính chỗ tránh nạn, Đường Nhàn rất nhanh liền cảm giác được người nào đó khí tức. Hắn không có chạy, chỉ là đi nhanh hơn chút. Đường Cảnh nhìn xem Đường Nhàn bước chân như thế gấp rút, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, vậy đi theo có chút kích động lên. Khi hai huynh đệ tại thành thị bên ngoài gặp được cái kia đang tại trấn an con nào đó nai con trung niên nam nhân lúc, hai người đều ngây người. Trung niên nam nhân râu ria rất dài, ngược lại cũng không phải là loại kia lôi thôi lếch thếch dài, tựa như là cố ý xúc lấy. Cái này khiến cả người hắn nhìn già hơn rất nhiều tuổi. nhưng trên tổng thể đến xem, hắn y nguyên cực kỳ tinh thần. Hắn nhìn xem đến đây hai người, trong lúc nhất thời vậy cực kỳ kinh ngạc, nhưng cũng không có nhận ra hai người này là ai. Nói ra, các ngươi là nhân loại. Là nhân loại à? Đúng, các ngươi là nhân loại. Nếu không vào không được. Nhân loại? Không đúng, không giống như là nhân loại. Thế nhưng là các ngươi nếu như không phải nhân loại, sao có thể đi đến nơi đây? Đối với người này tới nói, tựa hồ nhìn thấy nhân loại cũng là một kiện cực kỳ kinh hãi sự tình. Cho nên hắn lặp đi lặp lại nghi hoặc lại khẳng định. Đường Cảnh trong lòng tự nhủ, người này cách khai ca ca thời điểm, ca ca chỉ có 11 tuổi, mà rời đi thần tọa thời điểm, mình chỉ có không đến 3 tuổi. Cho nên nhìn như vậy đến, hắn không có khả năng nhận được mình cùng ca ca. Đường Nhàn không nói gì, chỉ là rõ ràng tại cười, lông mày lại nhanh chen tại một chỗ, nhìn phá lệ đắng chát cùng gian nan. Bởi vì biết Trung Giao đại khái vĩnh viễn cũng vô pháp rời đi Eden thánh địa, cho nên Đường Nhàn trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cùng người trung niên này nam nhân giảng thuật những chuyện này. Bởi vì quá lâu không có nhìn thấy cái này nam nhân, cho nên Đường Nhàn cũng không biết nên như thế nào đi giảng thuật bây giờ nhân gian cùng vạn thú giới. Vậy bởi vì quá lâu không có nhìn thấy cái này nam nhân, Đường Nhàn rất tưởng niệm hắn, nghĩ đến nước mắt đều thu lại không được. Trong cổ họng hắn phát ra bi ai khẽ kêu, Đông Cực chi địa, xem như cái thế giới này cuối cùng, Eden chi địa, xem như tại cuối cùng bên ngoài. Hai địa phương này, hắn gặp được cha mẹ mình, đây vốn là giá trị đến chuyện cao hứng, nhưng Đường Nhàn chỉ cảm thấy rất khó qua, rất khó qua. Cha, lão sư. Đường Nhàn cùng Đường Cảnh lần lượt phát ra tiếng, nhìn qua cái này tên là Đường Vấn nam nhân, đời trước trật tự chi tử, Prometheus, một cái vì nhân loại tự do bỏ ra cả đời cùng hết thảy người. Đường Vấn thoạt đầu nghi ngờ một cái, sau đó nhìn xem hai người khác biệt thần sắc, nhìn xem cái kia rơi lệ lại có một chút nhìn quen mắt thiếu niên. Cả người hắn cả kinh lui về sau một bước. Ngươi là Đường Nhàn, là ta rốt cuộc tìm được ngài. Đường Nhàn lau nước mắt, cảm xúc vậy dần dần ngăn chặn. Đường Vấn nhìn xem Đường Nhàn, hốc mắt dần dần hồng. Hồi lâu về sau, hắn mới lên tiếng, xem ra các ngươi cùng trật tự giả chiến đấu đã đến cực kỳ mấu chốt giai đoạn. Bắt đầu sưu tập thần thú truyền thừa, Đường Vấn là một cái lý tính người. Từ xưa giờ đã như vậy, Trung Giao cảm tính, ưa thích xử trí theo cảm tính. Liền như năm đó ôm đi Constantine cùng Prometheus lúc, nàng lựa chọn Đường Nhàn nguyên nhân là coi là nhân tính. Mà Đường Vấn cho là nên lựa chọn thông minh nhất cái kia. Cho dù cuối cùng vẫn là nghe theo Trung Giao an bài. Nhưng về sau rất nhiều quyết định, Đường Vấn luôn luôn tỉnh táo nhất lý tính cái kia. Đã các ngươi tìm đến nơi này, nói rõ thời gian đã rất khẩn cấp. Đường Vấn câu tiếp theo, để Đường Nhàn càng thêm đau lòng. Cái này lão nam nhân nhưng thật là biết nhẫn nại a. Hắn liền không hỏi xem mụ mụ tung tích sao? Hắn liền không hỏi xem mình trôi qua như thế nào sao? Hắn liền không muốn nói, những năm này làm cái gì sao? Đường Vấn đương nhiên là nghĩ. Chỉ là hắn tổng là có thể tự hiểu rõ lúc nào nên làm chuyện gì. Hắn cùng Trung Giao đã vì nhân gian đem cả đời dựng vào. Chỗ lấy thời khắc cuối cùng, hắn vẫn là sẽ xem xét toàn bộ nhân gian. Đường Nhàn không có uốn nắn phụ thân đối một ít sự vật cái nhìn. Tỉ như phụ thân cho rằng hiện tại địch nhân hay là trật tự giả. Bởi vì tin tức không ngang nhau. Phụ thân cũng không biết Eden chi chủ là cuối cùng phía sau màn hắc thủ. Đường Nhàn nói ra, ta rất nhớ ngài, Đường Vấn cũng rất muốn niệm Đường Nhàn. Tưởng niệm nữ nhi của mình Trung Tú Tú, tưởng niệm Trung Giao, hắn không giờ khắc nào không tại muốn. Vô số cái ban đêm, người trung niên này lão nam nhân râu ria bên trên dính đầy nước mắt. Đường Vân nói ra, đi theo ta, bây giờ không phải là nói những khi này. Bách Xuyên thị nhất định còn chờ các ngươi đi cứu vớt. Ôn chuyện lời nói, liền giữ lại các ngươi bảo vệ nhân gian lại đến nói đi. Đường Vân bóng lưng lộ ra cực kỳ cô độc. Tiêu Điều, bước chân hắn vậy rất nặng nề. Đường Nhàn cái mũi hồng hồng, tâm nói mình muốn không sai. Phụ thân từ xưa giờ đã như vậy. Cái thế giới này liền là có như thế một loại người. Bọn hắn so với ai khác đều sống được thanh tỉnh, so với ai khác đều hiểu mình muốn đồ vật, lại so với ai khác đều sống được khắc chế. Lịch sử loài người có thể đi cho tới bây giờ mà không có diệt tuyệt. Dựa vào là trí tuệ, cùng vô số giống Đường Vân như vậy người, nhi nữ tình trường luôn luôn đặt ở cuối cùng, gia quốc thiên hạ luôn luôn đặt ở trước nhất. Dạng này người cũng không cần nhiều vĩ đại, bọn hắn khả năng bình thường đến không chút nào thu hút. Cũng chỉ có ở các loại tình hình bệnh dịch, tình hình nguy hiểm, tình hình tai nạn phủ xuống thời giờ khác, mới có thể tại tuyến đầu bên trong nhìn thấy những người này bóng dáng. Đường Vân cả đời đều là tại phản kháng trật tự giả, nhưng phản kháng nguyên nhân cũng không phải là từ đối với tự thân nhỏ hẹp tự do. Đường Nhàn có quá nói nhiều muốn hỏi, tỉ như phụ thân đến cùng là làm thế nào sống sót, làm sao vượt qua 7 ngày quy tắc, phụ thân lại là như thế nào tìm tới nơi này. Nhưng những vấn đề này Đường Nhàn cũng không có hỏi. Tại trở thành trật tự giả về sau, Đường Nhàn cực kỳ lý tính đem đối phó Eden chi chủ, siêu tập thần thú truyền thừa đặt ở vị thứ nhất, đem Bách Xuyên thị để lại cho ác ca Tống Khuyết bọn người. Nhưng nhìn xem Đường Vân, Đường Nhàn đột nhiên cảm giác được, mình hẳn là càng trọng thị một chút, Bách Xuyên thị có lẽ còn có thể chống đỡ một hồi. Nhưng nếu như chính mình có thể sớm một chút trở lại, liền có thể để nhiều người hơn sống sót. Tại Đường Vân dẫn đầu dưới, Đường Nhàn cùng Đường Cảnh đi tới trong thành thị. Trung ương là một mảnh quảng trường. Quảng trường chính trung tâm có một viên to lớn cây ngô đồng. Cây ngô đồng bên trên có một cái màu đen phượng hoàng một dạng tồn tại. Nhưng con này màu đen phượng hoàng cũng không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức. Chỉ là tại chỗ trán tản ra sáng chói hào quang màu đỏ. Một viên hạo kiếp cấp sinh vật hồn tinh, có thể cung cấp một tòa kim tự tháp sử dụng rất nhiều năm. Một viên tận thế cấp sinh vật hồn tinh thì có thể cung cấp gần như vô hạn năng lượng. Tòa thành thị này tất cả nguồn năng lượng nơi phát ra chính là viên này to lớn cây ngô đồng bên trên đen chim kết tinh. Đường Vân nói ra, mang theo nó rời đi nơi này a. Hồn tinh là, đây cũng là thất lạc chi thần truyền thừa. Thôn phệ hết viên này hồn tinh, ngươi liền có thể nắm giữ thoái hóa chi lực. Đường Vân đã đem hết thảy biết rõ ràng, liên quan tới thất lạc chi thần truyền thừa phương pháp sử dụng. Nếu như cầm đi viên này hồn tinh, tòa thành thị này vẫn còn chứ? Đường Nhàn hỏi, còn có thể chống đỡ một hồi, cuối cùng có thể giữ được hay không? Liền nhìn ngươi có thể hay không cứu vớt nhân gian. Đường Vân vỗ vỗ Đường Nhàn bả vai, nghĩ đến chính mình con trai rốt cuộc tìm được mình, đi tới một chỗ khác thần thú truyền thừa chi địa. Hắn cho dù ngạo kiều lấy cố giả bộ lý trí, nhưng ánh mắt bên trong vậy lộ ra kiêu ngạo. Đường Nhàn nói ra, ngài cùng ta cùng một chỗ trở về đi. Ta sứ mệnh đã hoàn thành, ta không cách nào rời đi nơi này. Vừa rời đi liền lại bởi vì 7 ngày quy tắc mà chết. Tòa thành thị này có lẽ tương lai đối với các ngươi hữu dụng, ta hội lưu tại nơi này chăm sóc. Sau đó Đường Vân lại nhìn một chút Đường Cảnh, ngươi gọi lão sư ta, nói cách khác ngươi là trật tự chi tử. Vâng, Đường Cảnh cung kính đáp. Ngươi là Hy Hòa, phương đông nam tính mặt hướng, liền chỉ có Constantine cùng Hy Hòa cùng Đường Nhàn. Cho nên vô ý thức, Đường Vân cho rằng cái này người là Hy Hòa. Đường Cảnh gãi đầu một cái, có chút xấu hổ bắt đầu, nhưng vẫn là nói, kỳ thật ta là Constantine, nhưng tình huống thật ta giống như ngài, là Prometheus, giải thích cực kỳ phức tạp. Đường Cảnh coi là đây là một cái cực kỳ phức tạp vấn đề. Nhưng Đường Vấn lại phi thường minh bạch cái này là chuyện gì xảy ra. Tại lúc trước Hải Thần trái tim bên ngoài, viết cho Đường Nhàn những bia đá kia bên trong, liền đề cập qua cái suy đoán này, bây giờ chẳng qua là xác nhận mà thôi. Đường Vấn nói ra, các ngươi hai cái hài tử, quả nhiên đều là diễn kỹ phái, tốt, thuộc về ta cùng A Giao thời đại đã kết thúc. Khiến cái này châm đối với nhân loại đáng chết, âm mưu đều họa cái trước dấu chấm tròn a. Ta hội, trở lại, ta còn có rất nhiều chuyện mong muốn hỏi ngài. Cùng liên quan tới mụ mụ sự tình, muốn nói cho ngài, Đường Nhàn kiệt lực để cho mình nhìn tự nhiên chút. Nhưng Đường Vấn vẫn là qua nét mặt của Đường Nhàn bên trong đoán được. Trung Giao đại khái, thật không tốt, hắn quay đầu đi chỗ khác. Nói ra, ta lại ở chỗ này chờ ngươi. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN